Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, đánh cướp. Sắc bén ánh mắt đâm thủng qua đây, tại Lâm Tiêu quanh người, nhấc lên vô hình phong bạo lôi xé Lâm Tiêu thân thể, cắt Lâm Tiêu nhục thân, muốn xâm nhập hắn nhục thân bên trong. Đem linh hồn hắn đều lôi kéo thành toái phiến. Đây là mọi người nổi giận khí tức ngưng kết thành phong bạo, hàm chứa trong lòng bọn họ lửa giận và vô cùng vô tận sát ý. Phong bạo dần dần từ vô hình biến thành hữu hình. Một cái to lớn bản chất phong bạo xuất hiện, mỗi một tia gió lực đều là to lớn sắc bén đao gió bổ trẻ đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu thản nhiên bất động, tùy ý vô tận cương phong rơi vào trên người mình, cũng là không bị thương chút nào. Lâm Tiêu đưa ngón tay ra tùy ý một chút, nguyên bản lẫm liệt cuồng bạo cương phong bạo trong nháy mắt dừng lại, tán thành lũ lũ gió nhẹ thổi qua mọi người phát sao. Trong lòng mọi người cuồng loạn, tuy rằng đây chỉ là bọn hắn ánh mắt ngưng kết thành phong bạo, nhưng mà bị Lâm Tiêu dễ dàng như vậy phá diệt sạch, quả thực để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người đều đồng thời xuất thủ, khắp trời công kích bao trùm tới, đem trọn cái đỉnh núi đều bao phủ tại bên trong. Bên trên bầu trời một phiến lo lắng, ánh mặt trời sáng chói đều biến mất. Nếu Lâm Tiêu nói ra cuồng vọng lời nói, bọn họ tự nhiên cũng liền không lưu tình nữa. Coi như là đánh chết Lâm Tiêu, cũng là pháp không trách chúng. Dù sao cũng là Lâm Tiêu khiêu khích trước. Lâm Tiêu cười nhạt, màu đen ma kiếm giữ trong lòng bàn tay, từ trên xuống dưới một kiếm chặt chém mà ra. Gào, ma long to lớn tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Một đầu ngàn trượng dài to lớn ma long tòng ma kiếm bên trên phi đằng mà ra, mang theo không thể địch nổi khí thế, xông về phía đối diện địch nhân. Ma long đưa ra to lớn lợi chảo, hướng phía trước khủng bố công kích một chảo vỗ xuống. Ầm ầm, vô tận thế công bị một chảo chôn vùi. Ma long tốc độ không giảm chút nào, phi đằng đến mọi người vùng trời, lại là một cái đuôi quét ngang đi xuống. Hoành, a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Ma long đây một cái đuôi càn quét, liền có ít nhất 3 người bị trọng thương, những người còn lại liền vội vàng thối lui. Ma long chi vĩ vỗ xuống đến trên ngọn núi, nguyên bản phủ đầy cấm chế vững chắc vô cùng đỉnh núi, vậy mà tại đây một cái đuôi bên dưới lắc lư mấy lần. Trước thế công bên trong, đỉnh núi một mực không có động tĩnh chút nào, nhưng mà chính là ma long đây một cái đuôi, vậy mà đạt tới kinh người như vậy hiệu quả, cái này cỡ nào đại lực lượng. Chúng người tim đập loạn, tê cả da đầu, đột nhiên cảm giác được trêu chọc Lâm Tiêu tựa hồ cũng không phải một cái chính xác cách làm. Khi bọn hắn khẽ run thời gian, ma long chi chảo dày đặc không trung vồ xuống, giống như một ngọn núi lớn rơi xuống. Ầm ầm, lại là có người thụ thương, ngay cả trên người bọn họ pháp bảo, đồ hộ bảo hộ không được bọn họ thân thể, bị đánh vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hết thảy các thứ này, ánh mắt không có chút ba động nào, hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, liền tùy ý đầu này ma long tùy ý tung hoành, nhấc lên thông thiên chém giết. Vô số tiếng hét thảm vang dội, một đám người như chó nhà có tang một dạng, lại không có một chút lúc trước phách lối, bị cuồng bạo ma long đánh vô cùng thê thảm, đầu đầu cũng có máu tươi, đầu đầu cũng có gào thét bi thương, đủ loại âm thanh truyền ra cực xa cực xa. Chuyện gì xảy ra? Tiệt cổ ma điện bên trong có người đi tới nơi này, liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ hình ảnh. Một đám được xưng thiên tài người, bị một cái ma long truy sát, từng cái vô cùng thê thảm, trong miệng kêu cha gọi mẹ gầm to, đây không phải là mã lực quyền sao? Làm sao thê thảm như vậy? Còn có ấy, đây không phải là Hà Khang sao? Bọn họ đều làm sao? Đó là nơi nào đến Giao Long? Vẫn là có người nhận ra những này bị đuổi giết thiên tài. Mỗi một người đều là ù ù cạc cạc. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tha ta. Hà Khang lớn tiếng kêu to lên. Gian nan chống cự Ma Long công kích. Ta nhận thua. Hắn không thể kiên trì được nữa rồi. Hắn sợ tiếp tục như vậy đánh xuống. Sẽ bị Lâm Tiêu tươi sống giết chết. Ta cũng nhận thua. Ta không đánh nữa. Còn đang kiên trì người đều gọi hô lên. Lúc này bọn họ mới sâu sắc hiểu rõ. Lâm Tiêu đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả mọi người bọn họ liên hợp chung một chỗ. Cũng không đủ Lâm Tiêu một người đánh. Lâm Tiêu vẻ mặt tươi cười. Muốn nhận thua là dễ dàng như vậy sao? Muốn đánh thì đánh. Không đánh liền ném. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Hà Khang chờ trong lòng người phẫn nộ. Nhưng không thể làm gì. Đánh không thắng Lâm Tiêu cũng chỉ có thể bị Lâm Tiêu áp chế. Đối mặt với thế công càng ngày càng mạnh Ma Long. Hà Khang liền vội vàng hét lớn. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể bỏ qua cho chúng ta? Hắn sợ mình nói chậm. Liền bị Ma Long một chảo đập gần chết. Lâm Tiêu tùy ý kéo rồi một cái kiếm hoa. Cười nói. Rất đơn giản. Mua mạng. Các ngươi thấy được các ngươi mệnh trị giá bao nhiêu? Kia liền lấy ra đủ giá trị bảo vật đi. Đây chính là Lâm Tiêu mục đích. Hắn sở dĩ khiêu khích tất cả mọi người. Cũng không phải Lâm Tiêu muốn giết chết bọn hắn. Chỉ là muốn cướp bóc bọn họ mà thôi. Mọi người sắc mặt cuồng biến. Đây chính là trần trụi đánh cướp. Quan trọng nhất là bọn họ còn không cách nào phản kháng. Hà Khang trong lòng cười khổ. Cái gì chúng ta thấy cho chúng ta mệnh trị giá bao nhiêu? Liền cầm bao nhiêu bảo vật? Ta cảm thấy ta một cái sinh mạng ti tiện. Chỉ trị giá một khối linh thạch hạ phẩm. Người Lâm Tiêu sẽ đồng ý sao? Suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Hà Khang vội vàng cấp Lâm Tiêu ném qua đến một cái túi chữ vật. Những này, đủ chứ? Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy. Dò xét một cái túi chữ vật. Trong đó có như ngọn núi linh thạch. Còn có đan dược phù. Các loại đồ vật. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Chỉ Hà Khang bên cạnh pháp bảo. Nói ra. Lại thêm cái này. Đây một túi chữ vật. Tuy rằng giá trị không ít. Nhưng mà còn không bằng một món pháp bảo. Lâm Tiêu tự nhiên biết rõ muốn những thứ gì tốt. Ngươi chớ quá mức. Hà Khang sắc mặt biến đổi lớn. Pháp bảo chính là hắn tiền vốn. Ném những vật khác còn có thể kiếm về. Ném pháp bảo sức chiến đấu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Gặp qua rất gian nan. Lâm Tiêu không nói gì. Ma Long phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Như ngọn núi móng vuốt đập hạ xuống. Đập Hà Khang khí huyết sôi sục. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Hà Khang ho ra bọt máu. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tiêu đây chính là phải đem hắn gọi kiếp cái không còn một mống a. Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta sao? Hà Khang giống to, hắn không tin Lâm Tiêu dám lớn gan bao thiên như vậy. Dám tại dưới con mắt mọi người đem hắn giết chết. Lâm Tiêu xua tay một cái chỉ, cười nhạt nói, ta đương nhiên là sẽ không giết chết ngươi. Hà Khang hơi thở dài một hơi. Người Lâm Tiêu không dám làm như vậy là tốt rồi. Ai biết Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ta không dám giết ngươi. Nhưng mà lệnh bành kết cục. Chính là ngươi kết cục. Hà Khang da thịt căng thẳng. Trong bụng hoảng hốt. Hắn nghĩ tới lệnh bành kết cục. Lệnh bành thân thể bị đánh nát. Chỉ còn lại yếu ớt nguyên thần. Cả đời này đều xem như xong đời. So sánh chết còn khó chịu hơn. Nếu mà muốn hắn rơi vào lệnh bành loại này kết cục, vậy còn không như trực tiếp giết hắn đâu. Ít nhất cũng coi là một cái giải thoát. Ta cho. Hà Khang oán độc nhìn đến Lâm Tiêu. Răng đều cắn nát. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?